Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5609, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ 40. Góc truyện audio.com, còn có người nhà họ Đường, là như vậy hài hòa. Đường Đình, là bao nhiêu tốt ca ca à, dáng rất đẹp trai. So minh tinh đều muốn soái khí, thân cao hơn 1m8, lại nhiều tiền, đây mới là trong mộng bạn trai tuyển hạng. Vì cái gì nàng liền không có dạng này người tới yêu thích đâu. Không có cái nào cô bé lọ lem, không thích Đường Đình dạng này người a, mỗi lần đi đường ra. Nàng muốn đem tròng mắt dính tại Đường Đình trên thân, nhưng lại rất nhát gan sợ bị người phát hiện cái gì. Chỉ có thể thừa dịp người không chú ý đến lúc đó nhìn nhiều đối phương hai mắt. Thậm chí tại mặt ngoài, nàng còn muốn giả vờ như không để ý bộ dạng. Quả nhiên không có người phát hiện không hợp lý. Lại nói cảnh hồng, vậy đơn giản chính là trong giấc mộng bá đạo tổng giám đốc. Đến nay chưa lập gia đình, sẽ không có người sẽ không muốn cùng với hắn một chỗ a. Nàng cùng cảnh hồng còn là từng có tiếp xúc, vẫn như cũ là vì đường quả. Lần kia cảnh hồng đến đường ra cùng Đường Đình nói chuyện. Nàng vừa vặn vội vã giúp đường quả cầm đồ vật đi ra. Sơ ý một chút đụng vào đối phương không có bị đụng ngã, nàng nhưng ném trên mặt đất, cảnh hồng không những không có trách nàng, thậm chí còn đem nàng kéo lên, một câu cẩn thận một chút, liền để nàng nóng ruột nóng gan thật lâu, giống như mất hồn, như thế nam nhân tốt, vì cái gì không phải nàng đâu, nàng giống như điên, muốn trên thế giới này tốt đẹp nhất đồ vật, nhưng mà nàng là như vậy bình thường. Những chuyện này làm một chút mộng còn tốt, muốn thực hiện không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nàng cũng không nghĩ tới, tất cả đều có thực hiện một ngày, một cái người thần bí xuất hiện, hắn nói có thể thỏa mãn giấc mộng của nàng, để nàng cùng trong tiểu thuyết nhân vật nữ chính đồng dạng nắm giữ Mary Sue quang hoàn, làm cho tất cả mọi người đều lấy nàng làm trung tâm, để thế giới kia vì nàng nắm trong tay. Khi dễ nàng người, đều không có kết cục tốt, nàng muốn người nào tốt, người nào liền tốt, nàng muốn người nào không tốt, người nào liền không tốt, nàng làm sao có thể không động tâm đâu, dù cho cảm thấy đây là nằm mơ, nàng cũng muốn thử một chút, không nghĩ tới thật có chỗ như vậy, nàng thật trải nghiệm một cái không thế nào hiện thực trải qua. Thế nhưng là, đoạn trải qua này không có chút nào dài, bị người phá hư. Nàng không thể không trở lại hiện thực, còn bị bắt vào nhà tù. Lúc này, nội tâm của nàng càng nhiều hơn chính là khủng hoảng. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không cảm thấy chính mình thật sẽ bị phán bao nhiêu năm. Dù sao nàng chỉ là cho bọn hắn cabin dinh dưỡng trò chơi. Cũng sẽ không chí mạng. Suy nghĩ đến nơi đây, ngài tiểu noãn trong lòng không có như vậy bối rối. Đúng vậy, nàng lại không có hại chết người nào, chỉ là đưa cabin dinh dưỡng trò chơi mà thôi, xử phạt không tính lớn, sẽ không có ảnh hưởng gì, nhiều nhất bất quá là tạm giữ, sau đó mất đi công tác mà thôi. Nàng đối mặt đường quả, cũng có thể nhìn thẳng, trong mắt sợ hãi toàn bộ thối lui, ánh mắt kia, thật có chút giống bên trong thế giới kia ngải tiểu noãn, phảng phất khống chế tất cả. Xem ra cái này trong thời gian thật ngắn, ngươi muốn rất nhiều, đường quả thấy rõ ràng ngải tiểu noãn biến hóa, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, ngải tiểu noãn một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng dấp. Kỳ thật ta cũng không có cho các ngươi tạo thành tính thực chất tổn thương. Chỉ là một cái nằm mơ trò chơi, ngươi thật tưởng rằng trò chơi đơn giản như vậy sao? Nghe xong ngải tiểu noãn lời nói. Đường quả liền biết đối phương không biết cabin dinh dưỡng trò chơi chân thực tình huống. Không quản đối phương có phải hay không bị lừa gạt, đều đào thoát không được trừng phạt. Một khi có người biết rõ ràng cabin dinh dưỡng trò chơi bí mật cùng nguy hiểm. Ngài tiểu noãn khẳng định sẽ bị đưa đến địa phương khác đi. Ngài tiểu noãn biểu lộ hơi đổi. Ngươi có ý tứ gì? Cảnh hồng đến nay hôn mê bất tỉnh. Ngươi ở bên trong đối hắn làm cái gì? Chính ngươi hẳn là rõ ràng a, tinh thần hắn bị thương nặng. Bác sĩ nói muốn phải khôi phục, ít nhất phải 1-2 năm thời gian.